Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1192, Trận Pháp Đại Sư. Ở phần trước thì Liễu Minh đã trở về Man Quỷ Tông và chuẩn bị tham dự đại điển cùng với tất cả các tông môn ở Đại Lục Vân Xuyên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hết phần của ngày hôm nay để xem hành trình Liễu Minh tìm lại máy bay bà già của mình gặp khó khăn trắc trở như thế nào. Một đêm trôi qua nhanh chóng, sáng sớm ngày thứ hai, trong đại điện núi Cửu Anh, Liễu Minh ngồi đối diện với đạo cô họ Trung để cùng thảo luận một ít vấn đề gặp phải trong lúc tu luyện. Tu vi cùng kiến thức của hắn tùy ý chỉ điểm một câu đã có thể khiến nữ tử họ Trung vỡ lẽ ra không ít. Vị linh sư này đang tu luyện một môn công pháp thuộc tính âm hỏa, nhưng vẫn kẻ đã bình cảnh ngưng dịch trung kỳ nhiều năm. Lúc này nhận được chỉ điểm co liễu, nàng tự nhiên nhận được rất nhiều lợi ích, hơn nữa mơ hồ cảm nhận dấu hiệu đột phá. Đầu cô họ Trung thấy vậy không khỏi mừng rỡ. Khi định mở miệng nói gì đó, lại cảm thấy do dự, sau khi suy nghĩ một lúc không nói gì thêm. Sư tôn có chuyện gì thì cứ việc nói rõ, không cần phải cố kỵ gì cả. Liễu Minh nhận thấy biến hóa trên khuôn mặt sư tôn, kinh ngạc hỏi thăm. Liễu Minh, ngoài trừ những đệ tử mà người đã gặp hôm trước, chi phái chúng ta kỳ thực vẫn còn một kẻ trùng hợp vắng mặt, hôm nay vừa mới trở lại, không biết người có hứng thú nhìn qua một chút, coi như cho hắn một hồi cơ duyên. Liễu Minh liền suy nghĩ một chút, hiểu rõ ý tứ của đạo cô họ Trung, bèn khẽ gật đầu. Đạo cô họ Trung thấy thế mừng rỡ vỗ tay. Chỉ trong chốc lát, một thiếu niên tuổi không lớn liền từ ngoài bước vào. Đệ tử Trung Văn Đạo bái kiến thái thượng trưởng lão. Thiếu niên dường như có chút kích động, vừa bước vào cửa nhanh chóng phục lại cung kính hô to. Liễu Minh khẽ nhào mắt nhìn thấy, chỉ thấy thiếu niên trước mặt có làn da ngăm đen, tuổi chừng 16-17, hơn nữa còn sở hữu tu vi không tệ, đã đạt đến linh độ hậu kỳ. Sau khi quan sát một lát, Liễu Minh ổ nhẹ một tiếng, rồi quay sang nói với đạo cô họ Trung. Kẻ này tuy chỉ có tư chất 6 linh mạch, nhưng lại sở hữu âm cốt linh thể hiếm có, chỉ là tu vi của hắn dường như đã kẻ đạt cảnh giới hậu kỳ không ngắn. Không giấu gì ngươi, kẻ này chính là đệ tử hậu bối trong gia tộc của ta. Tuy rằng tư chất bình thường, nhưng lại tu luyện vô cùng khắc khổ, vì vậy mới có thể bước chân vào cảnh giới linh đồ hậu kỳ. Bất quá tu vi của ta có hạn, không cách nào giúp hắn tiến bộ thêm. Không biết người có thể chỉ điểm đứa nhỏ này một chút không? Đạo cô họ Trung nghe vậy nhanh chóng giải thích. Sau khi trầm mặc một hồi, Liễu Minh vui vẻ đáp. Đã là hậu bối của sư tôn, đệ tử tự nhiên sẽ nỗ lực hết sức. Thời gian tiếp theo, dưới sự yêu cầu của Liễu Minh, thiếu niên kia liền theo hắn vào trong mật thất. Hơn nữa, đạo cô họ Trung còn được dặn là chờ bên ngoài để tránh người khác quấy rầy. Lúc này, bên trong mật thất rộng vài chục trượng được bài trí đơn sơ, khung cảnh có chút yên tĩnh. Thiếu niên họ Trung đang ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu vàng. Trong lúc đó, Liễu Minh tùy ý dặn dò. Nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân. Thiếu niên họ Trung nghe vậy vội vàng nhắm chặt hai mắt. Sau khi đánh giá một lúc, Liễu Minh khẽ nhíu mày, đồng thời duỗi thẳng một tay, phóng ra một đoàn sương mù màu đen nồng đậm như chất lỏng, chậm rãi bao bọc toàn thân, đồng thời không ngừng chui vào thiên linh cái của thiếu niên trước mặt. Gần như lập tức, vị tu sĩ trẻ tuổi này nhíu chặt lông mày. Khuôn mặt theo đó xuất hiện từng hạt mồ hôi to như hạt đậu, chậm chậm lăn xuống, thoạt nhìn có chút thống khổ. Bất quá theo sự thi pháp liên tục của Liễu Minh, sương mù màu đen dần dần bao bọc cả người thiếu niên vào trong, khiến hắn khẽ ươm một tiếng, sắc mặt mới thoáng buông lỏng rồi lộ ra chút thoải mái. Lại qua chốc lát, chỉ thấy Liễu Minh khẽ đảo tay, xương đen cuộn cuộn như kình ngư thổ thủy, nhanh chóng rời khỏi thiên linh cái, cùng hắc khí quanh người thiếu niên trở lại. Ta đã lưu một ít pháp lực trong cơ thể của ngươi, hai tử ngừng tụ pháp lực trong linh hải tại một chỗ. Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc đối phương, Liễu Minh nhàn nhạt nói. Kẻ này có chút lanh lợi, nghe vậy không hỏi nhiều, lập tức nhắm mắt bắt đầu vận công. Hai canh giờ trôi qua trong chớp mắt, thiếu niên họ Trung bỗng nhiên giãn mày, thét dài một tiếng, hai mắt theo đó đột nhiên mở bừng. Quang mang mang theo thần thái vô cùng giận, rạng rỡ.

chỉ đôi lần chỉ điểm cho đệ tử ở Kiều Anh nhất mạch tu luyện. Các tông phái, tu sĩ đang chịu đủ chèn ép lớn nhỏ từ hải tộc, hay tin có một vị chân đan hậu kỳ trở về Man Quỷ Tông, bỗng đều vui mừng, hoan hô nhảy nhót. Tin tức về lai lịch, cũng như đại điển mà Man Quỷ Tông sắp tổ chức cho tu sĩ chân đan, nhanh chóng đã chuyển khắp toàn bộ đại lục Vân Xuyên. Ngoài các đại tông phái trong liên minh Vân Xuyên đã nhận được thiệp mời, một ít tiểu, trung, các môn phái khác cũng bắt đầu chuẩn bị hậu lễ, tiến tới bái kiến vị tu sĩ chân đan này. Cùng lúc đó, để chuẩn bị cho đại điển, Man Quỷ Tông cũng rộn ràng việc bố trí tổ chức. Lão giả họ Ngạn không tiếc hao phí, tại chung quanh toàn bộ sơn mạch Man Quỷ Tông bày ra cấm chế siêu cấp lớn. Các sơn phong đã được điểm xuyết từng đạo hào quang cầu vồng, khiến cho sơn môn của Man Quỷ Tông trước đây có bộ dáng âm trầm, thoáng cái đã thay đổi diện mạo, biến thành một nơi động thiên phúc địa. Rất nhanh, ngày đại điển đã đến. Từ sớm đã không ngừng có các tiểu trung môn phái đi tới Man Quỷ Tông bái phỏng. Trường môn Hoàng Thạch cùng với một đám linh sư ở chủ điện Trang Hoàng tiếp đái. Lại nói, từ khi tiếp nhận chức trưởng môn Man Quỷ Tông đến nay, chưa bao giờ trải qua một sự kiện to lớn như thế, tự nhiên là bể bộn bất diệt nhạc hồ. Kết quả, không đến giữa trưa, số lượng tu sĩ đến tham gia đại điển đã vượt quá ngàn người. Cũng may, Man Quỷ Tông sớm có chuẩn bị, mở ra vài tòa thiên điện trên chủ phong, cho nên mới dung nạp đủ cả những khách không mời mà tới. Cuộc tụ họp có mặt trên ngàn tu sĩ tại Vân Xuyên Đại Lục là cực kỳ hiếm thấy. Tuy rằng Liễu Minh còn chưa lộ diện, nhưng bầu không khí đại biển vẫn thập phần náo nhiệt. Đột nhiên, một hồi âm thanh nổ vang từ bầu trời xa xa chuyển đến. Chỉ thấy trên bầu trời ngoài tông môn, 10 cái phi chu kiểu dáng khác nhau, phi độn từ bốn phương tám hướng mà đến. Những phi chu này lớn nhỏ không đều. Bất quá xem chạm trổ trên giường cột thì có thể khẳng định các tu sĩ trên đó cũng không phải hạng tầm thường. Thấy cảnh này, lão giả họ Ngạn liền đi từ trên đại điện ra nghênh đón. Một ít linh sư sau lưng sắc mặt cung kính đứng hai bên. Theo phi chu dừng lại, trong khoảnh khắc mấy chục đạo bóng người phi độn đến trước mặt lão giả họ Ngạn. Liếc nhìn lại, cầm đầu là một gã nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, bên eo thắt một dây mang bạch ngọc, toàn thân mơ hồ hắc khí lượn lờ. Bên cạnh hắn là nho sinh áo trắng vẻ mặt thanh tú, hai người đều phát ra khí tức cao hơn mọi người tại đây. Rõ ràng là hai vị tu sĩ giả đan của Vân Xuyên Đại Lục. Tu vi những người còn lại hiển nhiên cũng không thấp, trừ ngũ đại tông môn ở Đại Huyền Quốc hội tụ bên ngoài thì đúng là đã hùng bá nước Tề. Việt Quốc, Hóa Nhất Tông, Mộ Dung Huyễn, Tông Chủ Liệt Xương Cốc, Tinh Linh thì là toàn bộ quản sự của Vân Xuyên Liên Minh từ bốn phương tám hướng đã hội tụ. Mặc tiền bối, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới cũng kinh động tới tiền bối. Lão giả họ Ngạn thi lễ với mọi người chậm rãi nói. Ngạn đạo hữu, ta cùng Nguyên Ma đạo hữu nghe nói Liễu tiền bối đã kết thành chân đan, lại vừa phản hồi tông môn. Mặc mỗi lần này đến đây cũng là mang theo các tông môn mà thôi, không có ý gì khác. Nho sinh họ Mặc mỉm cười thản nhiên nói. Mặc tiền bối đã khách khí, tiền bối cũng chư vị đạo hữu đại giá quang lâm, thật làm Man Quỷ Tông ta vẻ vang. Kính xin chư vị rời bước đến đại điện chủ phong rồi hãng nói. Lão giả họ Ngạn cười hăng hắc một tiếng, hai tay đưa ra mời. Các linh sư Man Quỷ Tông còn lại cũng thập phần kính cẩn nhường đường. Nguyên Ma cùng với nam tử họ Mặc không khách khí, một trước một sau phì độn vào trong. Còn mấy chục tên tu sĩ của các tông phía sau cũng nối đuôi theo sát mà vào. Thời gian một chén trà, dưới sự dẫn dắt của lão giả họ Ngạn, mọi người đã tới đại điện trên chủ phong của Man Quỷ Tông. Chỉ thấy trong đại điện, một thanh niên áo bảo xanh, dường màu bình thường đã ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, đúng là Liễu Minh. Nghe được âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tinh quang trong mắt lóe lên. Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc đang đi đầu, đột nhiên có cảm giác bị đối phương nhìn thấu, sắc mặt lập tức biến đổi. Đằng sau một đám hóa tinh tu sĩ đều giật mình, trong nội tâm nổi lên một chút bất an. Lão giả họ Ngạn chứng kiến cảnh này, không nói lời nào mà chỉ mỉm cười. Liễu tiền bối, hơn 100 năm không thấy, không nghĩ tới tu vi của người đã đến bực này, quả thực làm cho người khác phải kinh ngạc. Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc bên cạnh liếc nhìn nhau, trên mặt hiện lên kinh hãi, chắp tay hướng về Liễu Minh, ngừng giọng nói. Nguyên đạo hữu quá khen. Tình trạng giả đan của đạo hữu cũng đã tới độ tinh túy, chỉ sợ không bao lâu cũng có thể thử kết đan được rồi. Liễu Minh thần tình lạnh nhạt nhẹ gật đầu cười nói. Nguyên Ma nghe vậy cả kinh, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên. Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên nam tử họ Mặc, khẽ mỉm cười. Vị này phải chăng chính là Mặc đạo hữu? Mặc Hành Vân ra mắt Liễu đạo hữu. Nam tử họ Mặc thần sắc cứng nhắc, chắp tay thi lễ. Hai vị không cần phải khách khí, mời ngồi. Liễu Minh vùng tay nói ra. Nguyên ma của nam tử họ Mặc đi đến một bên ngồi xuống. Hơn 10 tu sĩ hóa tinh đằng sau của Hóa Nhất Tông, Chiêu Đức Tông, Thiên Nguyệt Tông lúc này mới dám nhào nhào đi lên khom người thi lễ với Liễu Minh. Chư vị cũng không cần khách khí, đều ngồi xuống cả đi. Liễu Minh khẽ gật đầu, ánh mắt tùy ý nhìn sang. Sau khi tiến ra ngưng dịch không lâu thì hắn đã rời khỏi Vân Xuyên Đại Lục. Đối với Vân Xuyên chư phái cũng không nhận biết được nhiều, chỉ nhận ra mấy người của Ngũ Đại Tông Môn Đại Huyền Quốc cùng với Nguyên Ma Môn. Tu sĩ hóa tinh kỳ của Nam Tông Đại Huyền Quốc vẫn là những người của trăm năm trước. Sau khi nhìn một vòng, ánh mắt hắn đột nhiên ngừng lại ở Thiên Nguyệt Tông. Đứng phía sau Thiên Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Sư Thái là một nữ tu váy tím dài, thoạt nhìn chỉ ngoài 20, mặt trái xoan, bộ dáng có chút thủy linh. Đôi mắt sáng thanh tịnh như nước, đang nhìn Liễu Minh không chớp mắt. Như Bình, trên mặt Liễu Minh lộ vẻ hiền hòa vui vẻ. Trăm năm qua đi, thoạt nhìn khí chất cả Như Bình hoàn toàn bất đồng, nhiều hơn vài phần thư quyển chi khí, nhưng dung nhan và ngũ quan lại không có biến hóa nhiều. Minh đại ca, cả Như Bình hé miệng cười một tiếng, lộ ra tươi cười sáng lạn. Vốn dung mạo của nàng thanh tú ôn nhu, giờ phút này nhoàn miệng cười, dường như một đóa tuyết liên nở rộ, không khỏi làm hai mắt người ta tỏa sáng. Liễu Minh thấy vậy, vẫy vẫy tay. Đối với hậu nhân của Càn Thúc, hắn sớm đã coi như người trong nhà, tự nhiên bất đồng với người khác. Càn Như Bình nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên vài bước. Liễu Minh gật đầu với nàng. Tuy có không ít lời muốn nói cùng với Càn Như Bình, bất quá hoàn cảnh trước mắt, hiển nhiên cảm thấy chưa thích hợp để ôn chuyện. Lãnh Nguyệt đạo hữu, những năm này Như Bình tu luyện tại Thiên Nguyệt Tông đã xem như nhận được nhiều chiếu cố, Liễu mỗ tạ ơn. Liễu Minh quay đầu nói với Lãnh Nguyệt Sư Thái. Liễu tiền bối quá lời, ngược lại bần ni muốn cảm tạ đạo hữu đã đưa tới cho một đệ tử ưu tú của Thiên Nguyệt Tông. Bình nhi có thiên phú cực cao về mặt trận pháp, hiện tại đã là Vân Xuyên Liên Minh đệ nhất trận pháp đại sư. Truyền tống pháp trận tại Vân Xuyên Đại Lục cũng từng cái đều do chính nàng tự tay xếp đặt, thiết kế và bố trí. Trên mặt của Lãnh Nguyệt Sư Thái lộ ra vẻ tươi cười. Mọi người ở đây nghe xong, thực thấy bất ngờ ngoài ý muốn. Tuy tên tuổi Càn Như Bình với tư cách Vân Xuyên Liên Minh đệ nhất trận pháp sư đã sớm được truyền ra, nhưng có rất ít người biết là việc trước kia nàng được Liễu Minh dẫn tiến Thiên Nguyệt Tông. Trong mắt của Liễu Minh, đồng dạng cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Chính tại Đại Lục Trung Thiên, trận pháp sư có thể bố trí truyền tống pháp trận cũng có chút hiếm. Ngay cả Thái Thanh Môn, người am hiểu trận pháp chi đạo cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn cơ bản đều là tu sĩ chân đan cảnh trở lên, đã sống rất nhiều năm. Tu vi Càn Như Bình hôm nay mới đạt đến ngưng dịch trung kỳ, lại có thể bố trí truyền thống pháp trận, thiên phú quả là rất cao. Việc này nếu lan truyền đến Đại Lục Trung Thiên, không biết sẽ khiến bao nhiêu trận pháp sư phải kinh hãi. Càn Như Bình nghe xong, con mắt cong cong, tuy rằng không nói nhưng cũng không che giấu vẻ đắc ý trước mặt Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười, rồi cùng Lãnh Nguyệt Sư Thái ứng đối vài câu. Lúc này, tu sĩ hóa tinh kỳ các đại tông phái sau khi nói vài câu nịnh nọt, liền nhao nhao ngồi xuống một bên. Lão giả họ Ngạn nhìn ra Liễu Minh, không biết tu sĩ cao dài của các phái, liền tươi cười giới thiệu từng tu sĩ nổi bật. Sau khi được giới thiệu đến một nửa, ánh mắt Liễu Minh liền ngưng tụ, nhìn về phía lão giả khô gầy ngưng dịch kỳ phía sau lưng trưởng môn Hóa Nhất Tông, Mộ Dung Huyễn. Liễu Minh đang là tâm điểm của tất cả mọi người, hiển nhiên hành động rõ ràng như vậy làm người ta chú ý. Liễu tiền bối, thế nhưng là có chuyện gì? Mộ Dung Huyễn dùng mình, nhìn lão giả khô gầy sau lưng một cái có chút kinh nghi, mặt không biểu tình, Liễu Minh cong ngón tay búng ra một đạo kiếm khí màu tím. Mọi người mới nghe được xùy một tiếng vang nhỏ, đầu lâu của lão giả khô gầy đang nghiêng một cái té xuống, một cỗ máu tươi phun ra, trong khoảnh khắc không còn khí tức. Liễu Minh buông tay xuống, sắc mặt tự nhiên, nhìn vào thi thể trên mặt đất. Cái này... Mộ Dung Huyễn lập tức kinh hãi, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên không biết tại sao Liễu Minh bỗng nhiên ra tay đánh chết đồng bạn. Lão giả khô gầy tu vi không cao nhưng lại đảm nhận chức vị trọng yếu trong Hóa Nhất Tông, nếu không cũng sẽ không mang đối phương đi tới nơi này. Trong lúc đám đông,

thuộc hạ có chuyện quan trọng liên quan đến nhân tộc tại đảo Vân Xuyên, cần phải bẩm báo. Thanh Cẩm tỏ vẻ vui mừng, sau khi khom người thi lễ thì vội vàng nói luôn. Người muốn nói đến gã tù sĩ Trần Đàn đột nhiên xuất hiện ở Vân Xuyên sao? Ta đã biết rồi, việc này quả thực có chút phiền toái. Hạ Yêu Hoàng nhàn nhạt nói ra. Yêu Hoàng đại nhân minh giám. Thanh Cẩm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức kính sợ nhìn về phía Hạ Yêu Hoàng. Truyền lệnh của ta, triệt thối các thế lực của chúng ta gần đảo Vân Xuyên, đồng thời ra lệnh cho tù sĩ hải tộc Kim Lân, Ngân Lân trở về Hải Hoàng Cung chờ lệnh. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hải Yêu Hoàng mới trầm giọng phân phó. Tuân mệnh. Thanh Cẩm nghe xong, lập tức gật đầu đáp ứng, đồng thời quay người rời đi. Nhiệm vụ tìm kiếm tù sĩ sở hữu, phong linh mạch, phong thuộc tính tiến hành tới đâu? Hải Yêu Hoàng bỗng nhiên hỏi một câu. Mười mấy ngày trước, chúng thần đã bắt được một gã tu sĩ nhân tộc với điều kiện phù hợp ở đảo Song Ngao. Thanh Cẩm trả lời. Tốt, mang đến đây, ta muốn nhìn qua một chút. Hải Yêu Hoàng nghe vậy tỏ vẻ hài lòng. Tuân mệnh. Sau khi đáp ứng, Thanh Cẩm nhanh chóng rời đi. Hải Yêu Hoàng khôi phục vẻ bình tĩnh, trầm ngâm một lát rồi cười lạnh một tiếng, biến thành một bóng lam phóng đi. Nửa canh giờ sau, trong một huyệt động rất lạnh ở dưới đáy Hải Hoàng Cung, khắp nơi được bao phủ bởi một tầng băng dày. Ở cuối huyệt động, trên một bình đài làm từ băng, có một viên châu lớn cỡ nắm tay đang tỏa ra hào quang màu xanh nhạt. Ầm ầm, đột nhiên bên vách huyệt động nứt ra một con đường. Hải Yêu Hoàng chậm rãi đi tới, tay còn xách theo một thanh niên áo đen đang hôn mê, chính là kẻ đã mất tích tại đảo Sông Ngao ngày trước, Hàn Lê. Hải Yêu Hoàng lạnh lùng nhấc Hàn Lê lên, chậm rãi đi tới trước bệ đá. Ồ, khí tức của người bất ổn, không lẽ đã bị thương? Thương hải chi vực này lại có kẻ có thể gây thương tổn cho ngươi ư? Một thanh âm bén nhọn từ viên châu truyền ra. Sắc mặt Hải Yêu Hoàng trầm xuống, hử lạnh một tiếng, ném Hàn Lê xuống bệ đá, lạnh lùng nói. Đây là kẻ mà thủ hạ của ta vừa bắt được, ta đã kiểm tra qua, người này đúng là có linh thể thuộc tính kim. Ha ha, không tệ, đạo hữu có lòng. Thanh âm trong viên châu cười nói. Vừa dứt lời, đột nhiên viên châu sáng rực lên, một luồng sáng màu xám cuộn ra, bao phủ thân thể của Hàn Lê. Thân thể Hàn Lê lập tức run rẩy không ngừng. Xoẹt một tiếng, từ trong viên châu, một cái phủ văn màu xám lớn cỡ nắm tay bay ra, bắn thẳng vào mi tâm của Hàn Lê. Lúc này thân thể Hàn Lê chậm rãi bình tĩnh lại, trên làn da chợt hiện ra các đường vân màu xám, giống như những đường kinh mạch, chỉ trong phút chốc đã nổi đầy toàn thân. Ồ, cỗ thân thể này đúng là có chút phù hợp với yêu cầu của ta. Thanh âm trong viên châu kinh hỉ nói. Nghe vậy, Hải Yêu Hoàng không nói gì, chỉ yên tĩnh đứng một bên cạnh. Trong viên châu chuyển ra một tiếng thét, ngay sau đó một đạo tinh quang màu xám bay ra, chậm rãi nhập vào thân thể Hàn Lê. Hàn Lê chấn động mạnh mẽ, trên mặt lộ ra nét thống khổ, đồng thời linh văn trên thân thể y chậm rãi sáng lên. Thế cảnh này, Hải Yêu Hoàng cũng chuyển mắt chăm chú quan sát. Đạo tinh quang nhập vào thân thể Hàn Lê càng ngày càng nhỏ, hào quang trên thân của y càng sáng hơn nữa, rồi chậm rãi hiện ra một tiểu nhân lớn cỡ bàn tay. Tiểu nhân này tuy nhỏ, nhưng tay chân đều đủ, ngũ quan rõ ràng, giống như một người bị thu nhỏ lại. Chỉ có một điểm lạ là trên đỉnh đầu của nó lại mọc ra một đôi sừng nhỏ màu xám. Tinh quang vừa rồi, xem ra chính là do tiểu nhân này phát ra. Đúng lúc này, thân thể Hàn Lê run lên, linh văn trên người chập chờn lúc sáng lúc tối, sau đó liền tan vỡ ra từng mảnh. Y chợt mở mắt, thế nhưng con ngươi tràn ngập u ám, khuôn mặt không chút cảm xúc. Còn mũi và tai thì chảy ra những tia máu nhỏ. Ai, xem ra cố thân thể này cũng không được. Đáng tiếc, bờ môi tiểu nhân khép mở, y thở dài một tiếng thân hình khẽ động rồi bay vào trong viên châu. Tinh quang bao phủ thân thể Hàn Lê cũng tiêu tán. Thấy vậy, Hải Yêu Hoàng thoáng nhíu mày, trên mặt lộ ra nét mong mỏi, lạnh lùng nói. Tông Diên, trăm năm nay đây đã là cố thân thể thứ bảy có biến dị kim thuộc tính ta tìm cho ngươi. Vậy mà không một cỗ nào dùng được cả. Mà theo ta biết thì yêu cầu thân thể với đoạt xá cũng không có hạ khắc như vậy. Người thì biết cái gì, ta vốn là tu sĩ thiên tượng của yêu tộc, cho nên tinh phách cực kỳ cường đại, nhưng thân thể tầm thường sao mà chịu đựng được. Đương nhiên, nếu người có thể tìm được thân thể của một tu sĩ chân đan thì lại là chuyện khác. Thanh âm trong viên châu tiếp tục lên tiếng. Hử, đừng quên khế ước giữa chúng ta.

không ngừng bắn ra từng đạo cột sáng màu đen. Lúc này Nguyên Ma bỗng phóng ra một mặt cờ lớn mấy trượng, theo tiếng chú ngữ kỳ lạ do lão tụng niệm, vô số phủ văn liền từ trong đó phóng ra, khiến như những cột sáng đen xung quanh nhanh chóng hợp lại một chỗ, tạo thành hào quang đen kịt vô cùng to lớn. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, cột sáng màu đen trong nháy mắt đánh lên vòng bảo hộ, bao phủ đảo Triều Sơn, tạo thành tiếng nổ rung trời chuyển đất. Sau một thoáng run rẩy, quang cháo này rốt cuộc đã xuất hiện vết dạn, kéo theo cả dấu hiệu sụp gần. Tu sĩ hải tộc cùng yêu tộc trên đảo thấy vậy, thân sắc lộ vẻ tuyệt vọng. Sau thời gian chừng nửa nén hương, vòng bảo hộ rốt cuộc đã bị phá vỡ. Tu sĩ của liên minh giống như thủy triều đổ bộ lên đảo. Những năm gần đây đã chịu đủ áp bách, liền khiến họ ra tay không chút khoan dung. Sau nửa canh giờ, tu sĩ hải tộc cùng yêu tộc trên đảo đã bị huyết tẩy sạch sẽ. Tất cả kiến trúc của Hải Hoàng Cung cũng bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi dọn dẹp tàn dư còn sót lại, đại quân liên minh liền xuất phát, tiếp tục tiến về phía Hải Hoàng Cung. Cùng lúc đó, Thanh Cẩm đang nhíu mày đi qua đi lại bên cạnh một tòa pháp trận đưa tin loại nhỏ. Cách đó không xa, còn có một người đàn ông trung niên áo đen, một gã tráng hán áo đỏ và một lão già áo bào màu vàng. Ngoài trừ Thanh Cẩm, với tu vi mạnh nhất, thì ba người còn lại đều đã đạt tới cảnh giới giả đan. Lúc này khuôn mặt Thanh Cẩm mơ hồ hiện lên một chút nôn nóng. Đột nhiên pháp trận bên người gã chợt lóe lên một cái, bắn ra một miếng ngọc giản. Thanh Cẩm thấy thế vội vàng dừng bước, gã vươn tay nắm ngọc giản trong tay. Tiếp đó sử dụng thần thức tìm tòi bên trong đó, từ đó khiến sắc mặt của gã biến đổi thêm lần nữa. Thanh Cẩm trưởng lão, tình hình thế nào? Người đàn ông trung niên thấy thế mở miệng hỏi. Tình huống có chút không ổn, cứ điểm tại đảo Triều Sơn đã bị liên minh nhân tộc phá hủy rồi, Thanh Cẩm nhăn nhó trả lời. Bọn chúng tụ tập hơn vạn tu sĩ, thực sự không thể khinh thường. Hơn nữa đám người này còn có tu sĩ chân đàn cảnh như Liễu Minh tọa chấn, chỉ dựa vào chúng ta e rằng không phải là đối thủ. Thanh Cẩm đại nhân, ta nghĩ vẫn nên mời Yêu Hoàng đại nhân ra mặt là tốt nhất, lão giả áo bào vàng lên tiếng đề nghị. Điều này là đương nhiên, nhưng mà đại nhân hiện tại đang tu luyện một môn bí pháp, cần đến vài ngày mới có thể hoàn thành. Đợi khi ngày ấy xuất can, dù là vạn tên tu sĩ nhân tộc cũng không phải đối thủ. Chỉ là trước đó còn cần mấy vị tạm thời phải ngăn cản thế công của đám người này. Chúng ta tự nhiên rất tận tâm vì Yêu Hoàng đại nhân. Lão giả áo bào vàng đứng giữa ba người, bèn chắp tay nói ra. Sau khi thảo luận một lát, cả ba liền cáo từ rời đi, để lại một mình Thanh Cẩm trong đại sảnh. Nhìn theo bóng lưng đồng bọn dần biến mất ở cửa đại sảnh, sắc mặt của gã trở nên âm trầm. Nhìn thấy lệnh bài đưa tin không chút phát sáng, gã không khỏi cảm thấy nôn nóng. Hôm nay, nhân tộc đã đánh đến, thế nhưng Hải Yêu Hoàng từ khi bế quan vẫn không hề chuyển ra chút tin tức nào. Hơn ai hết, Thanh Cẩm hiểu rõ, đám tu sĩ hải tộc dưới trướng của Hải Yêu Hoàng chỉ chịu khuất phục vì thực lực chân đan hậu kỳ cường đại. Nếu y mà không ra mặt thì gã cùng lắm chỉ có thể điều động 1/3 lực lượng của bọn họ mà thôi. Một khi sử dụng không tốt, đám hải tộc rất có thể sẽ khiến trận tuyến rối loạn. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, Thanh Cẩm liền thu hồi lệnh bài rồi khẽ động thân hình bay ra khỏi đại sảnh. Giờ phút này, bên trong mật thất bí ẩn của Hải Hoàng Cung, Hải Yêu Hoàng đang khoanh chân tọa thiền. Quanh người bao phủ một tầng hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng như sóng nước. Sau một khắc, ánh sáng khẽ run lên rồi hóa thành sương mù cuồn cuộn tiến vào đỉnh đầu của y. Hải Yêu Hoàng đứng dậy, thân sắc tràn đầy vẻ vui mừng. Tuy chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, thế nhưng pháp lực trong cơ thể đã trở nên hùng hậu hơn trước. Ngay tại lúc này, một tấm lệnh bài truyền tin mang theo ánh sáng trắng lóe lên trong tay, khiến y không khỏi giật mình. Quả nhiên, bọn chúng đã vượt qua nơi này. Vừa hay, để cho các ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta. Sau khi lạnh lùng cười, Hải Yêu Hoàng liền muốn rời khỏi mật thất. Đúng vào lúc này, trước người y chợt xuất hiện một viên châu nằm gọn trong ánh sáng xanh dương, bên trong mơ hồ hiện ra bóng người. Chuyện gì nữa đây, Thiết Yêu? Hải Yêu Hoàng hơi đổi sắc mặt trầm giọng nói. Ha ha, dựa vào khí sắc của đạo hữu, có thể thấy được là cổ hồn chi pháp của ta đã mang lại hiệu quả không tệ. Bên trong ánh sáng màu cho, truyền ra giọng nói khô khốc của Thiết Yêu. Hải Yêu Hoàng nghe vậy nhưng không vội trả lời mà tiếp tục vượt qua ánh sáng xanh dương để tiến ra đại điện. Ngươi định giao thủ với gã chân đan của nhân tộc kia hay sao?